Mộ Nam Chi, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Tuyên cảm thấy hôm nay mình phải lần nữa nhận thức một chút vị gia nam quận chúa này xưa nay mắt cao hơn đỉnh. Nàng gặp được mình không chỉ có thân thiết chào hỏi, còn cho một cái tam phẩm tổng binh nhi tử đi cái phúc lễ. Cái này lúc trước quả thực là không dám nghĩ đến sự tình này. Hắn im lặng chốc lát, lúc này mới nói: "A Khiêm từ Phúc Kiến tới, ta mang hắn vào cung vội tới Vân An cô cô. Đến Khôn Ninh cung mới biết được cô cô đã chuẩn bị tốt nghi giá nghi dư, chúng ta liền theo đường theo tới, xem có thể có cơ hội vấn an Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân ra. Có đúng không?" Khương Hiến cũng không tin tưởng. Nàng chính xác bắt đầu nhớ chuyện từ lúc nàng làm hoàng hậu bị Triệu Dực lúc đầu lạnh nhạt. Chuyện lúc trước đối với nàng đều là hạnh phúc ấm áp, rất sung sướng, tự do tự tại, coi như là không có gì phiền não, cũng bất quá, khi trời nóng, các nữ quan trong cung cũng không cho nàng ăn đá, hoặc là khi mưa to, nàng đến nghỉ chân gần đó hoa bị gió thổi làm rơi rụng trong bùn làm hương thơm bay ra, còn có chính là Tào Thái Hậu lại làm cái gì để ngoại tổ mẫu không cao hứng nói chuyện, nàng phải dỗ dành ngoại tổ mẫu để có thể cao hứng. Cho nên nàng thiếu niên trong trí nhớ Tào Thái Hậu làm ngoại tổ mẫu không vui nàng nhớ kỹ rõ ràng nhất. Khương Hiến cẩn thận nhớ lại, còn liền thật nhớ đến một chuyện. Có một lần, Tào Thái Hậu giống như thường ngày như vậy tới thăm Thái Hoàng Thái Hậu, cũng giống hôm nay vậy cùng nàng vòng vo nói không ít lời, nàng không có nghe rõ là có ý gì, vẫn là ngoại tổ mẫu căn dặn nàng, để cho nàng đi hầu trà cho mỗi người một ly trà. Nàng thế mới biết Tào Thái Hậu đây là muốn đem nàng cho đuổi ra ngoài. Nàng hết sức khó chịu, nghĩ đến mọi người cũng không phải thật muốn uống trà, không chỉ có đi phòng trà để pha trà, còn mượn cớ thân thể không thoải mái, còn để cung nữ ở lại hầu hạ liền mang Đinh Hương cùng Đằng La trở về phía Đông Tử Ninh cung của nàng. Căn bản không có đi phòng trà. Kết quả nàng vừa về tới Tam Đông liền gặp Thanh Huệ Hung quân Bạch Tố trở về, hai người nói chuyện một hồi lâu, mãi đến khi Tào Thái Hậu đi, mới kết bạn đi tới Đông Noãn Các để vấn an Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Phi, mà Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hoàng Thái Phi vừa ở chỗ Tào Thái Hậu tâm tình không tốt, cho đến khi nàng tới căn bản không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác, đến khi Tài Thái Hậu bị giam giữ ở Trường Xuân Cung, nàng về sau mới biết đã phát sinh ra chuyện gì. Chẳng lẽ kiếp trước Tào Tuyên cùng Lý Khiêm ngồi trong phòng trà uống trà, chẳng qua là mình không đụng phải mà thôi. Nếu như nàng trở về Tây Noãn Các có thể gặp Bạch Tố, liền có thể chứng minh trí nhớ mình có phải sai lầm hay không? Khương Hiến một khắc cũng không nán lại. Nàng cười nói, chỉ sợ các ngươi phải chờ một lát. Thái hậu nương nương nói có lời muốn nói với Thái Hoàng Thái hậu, lúc này, liền đuổi ta ra ngoài đi pha trà, chỉ sợ tạm thời nửa khắc chưa xong chuyện. Tào Tuyên cười nói, cũng không bằng vô tình gặp nhau. Lại vào ngày trời mưa, đây đều là ý trời. Quận chúa không bằng ở lại cùng chúng tôi uống chén trà chứ. Ta mới vừa rồi nghe Thải Hà tỷ tỷ nói, vừa mới tiến cống thai vương cúc thanh nhiệt hạ hỏa, lúc này từ Ninh cung sớm đốt địa long, quận chúa không ngại uống nhiều chén thai vương cúc. Khương Hiến nóng lòng muốn chứng thực phỏng đoán của mình, lười nhắc cùng hắn xã giao, cười nói âm. Đa tạ Tào đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngược lại thật ra muốn uống chén thai vương cúc liền sợ ngự y viện chính là mấy ngày nay đều lăn qua lộn lại ngủ không được. Nàng giữa tháng không đủ Thái Hoàng Thái Hậu kia là để trong lòng trên ngọn nuôi lớn, đừng bảo là ăn xuyên hẳn là tinh tế nhất chính là kia trường mệnh đèn, một điểm liền điểm 13 năm, đợi đến Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, bá phụ nàng Trấn Quốc Công Khương Trấn Nguyên lại tiếp lấy cho nàng thêm dầu vừng tiền. Cho tới điền y viện chính là ngự y viện y đang điền vào khôn. Khương Hiến bên này phàm là mỗi mùa liền thay đổi thêm giảm thức ăn, do điền y viện mời bình an mạch cùng ngự y viện kia thương lượng mới có thể có biến hóa. Tào Tuyên tự nhiên là biết. Hắn không khỏi phì cười, nói, vậy ta cũng không miễn cưỡng ra nam quận chúa, thế nhưng đừng bởi vì ta quá vui mừng. Khương Hiến cười quét mắt vào trong phòng một vòng, chỉ cái xuyên tứ phẩm nội thị phục sức thái giám, phân phó cho Tào Tuyên và Lý Khiêm pha ấm trà ngon, chính mình nói còn có việc ra hầu phòng. Lý Khiêm thấy thế liền lấy cùi chỏ gạt qua Tào Tuyên. Không nghĩ tới ra nam quận chúa lại chú trọng như thế, uống chén trà đều phải ngự y viện chính thương nghỉ. Hắn đối với Khương Hiến ấn tượng rất tốt, cảm thấy tiểu cô nương này mặc dù là quận chúa cao quý, gan có chút ít, bị nuôi dưỡng ở trong thâm cung có chút không dành thế sự, nhưng xử sự lại khéo léo trang nhã, không tầm thường, nhìn ra được là mặc dù không quá ưa thích xã giao lại rất biết xã giao với người khác. Tào Tuyên nhìn hắn một cái, nói, đây coi là cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu vì nàng ở Từ Ninh cung sắp xếp đặt một phòng bếp nhỏ. Nàng làm món ăn canh nguyên chất đều là dùng xương đầu heo, xương gà, xương vịt cùng 3 năm kim hoa lửa chân hầm chế mà thành. Đây là ta biết còn không biết có bao nhiêu ta không biết thức ăn đây. trong cung bởi vì phải phòng ngừa bị tiểu nhân hạ độc cũng sẽ không tiết lộ mình rốt cuộc thích ăn mấy món ăn gì, mỗi lần ngự thiện phòng bưng lên thức ăn bất kể ăn có ngon hay không, có thích hay không, cũng sẽ ăn 2-3 đũa thì để xuống. Tào Tuyên coi như là quý vi quyền khuynh triều đình cháu của Tào Thái Hậu cũng không lấy được thực đơn trong phòng bếp nhỏ của Từ Ninh Cung. Lý Khiêm, một tiếng, còn muốn hỏi lại, liền có cung nữ cười nhẹ nhàng tiến đến mời bọn họ. Thái Hoàng Thái Hậu mời Thừa Ân Công cùng Lý Tướng Quân vào điện bái kiến. Lúc này phụ thân của Lý Khiêm ở Lý Trường Thanh và thủ hạ đảm nhiệm cho ngũ phẩm du kích tướng quân. Lý Khiêm đành phải thu lại nỗi lòng, theo Tào Thái Hậu đi Đông Noãn Các. Không biết tại sao, ngay tại Đông Noãn Các rèm vung lên trong nháy mắt đó, hắn nhịn không được quay đầu liếc qua phòng trà. Khương Hiến vô ý tìm hiểu Tào Tuyên và Lý Khiêm đều đã làm một ít gì đó, nàng bước nhanh dọc theo lối rẽ hành lang vòng qua Đông Noãn Các hướng về Đông Noãn Các phía sau Đông Tam Sở mà đi. Ai biết đối diện liền đụng phải một người mặc xuyên kiện màu đỏ chót trăm bướm xuyên vân gấm hôi thử ra áo choàng bạch tố, hai bên cung nữ ôm lấy hướng nàng đi tới. Trưởng Châu, Khương Hiến cao hứng kêu nhũ danh của Bạch Tố, chạy chậm mấy bước nắm thật chặt tay của Bạch Tố. Bạch Tố là cháu gái của Thái Hoàng Thái Phi Bạch Thị, trưởng nữ của Bắc Định Hầu Bạch Gia. Thời điểm Khương Hiến 5 tuổi, Bạch Tố theo mẫu thân tiến cung đến chỗ Thái Hoàng Thái Phi thỉnh an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hoàng Thái Hậu gặp Bạch Tố mắt ngọc mày ngài, cực kỳ thông minh, cùng Khương Hiến đồng niên cùng tháng sinh, chỉ so với Khương Hiến lớn hơn 10 ngày, nghĩ đến trong cung này không phải ở quá tần phi chính là Đê Mi Thuận Nhãn Phục người nội thị cung nữ, sợ Khương Hiến dưỡng thành tính tình sợ hãi rụt rè, liền cho Bạch Tố ở lại trong cung làm bạn với Khương Hiến. Thái Hoàng Thái Phi cùng phu nhân Bắc Định Hầu ban đầu còn sợ Bạch Tố và Khương Hiến không chơi được với nhau, chưa từng nghĩ hai người một hoạt bát đáng yêu, một ôn nhu tỉ mỉ tựa như ruột thịt cùng mẹ sinh ra hai tỉ muội, rất nhanh liền ngươi không thể rời ta đi, ta không thể rời ngươi đi. Thái Hoàng Thái Hậu rất là cao hứng, cho Bạch Tố phong tước làm Thanh Huệ Hương Quân. Đây đối với Bạch Tố sau này lập gia đình rất là hữu dụng. Bắc Định Hầu phu nhân cũng xin lỗi bình thường nghênh đón Bạch Tố trở về. Khương Hiến và Bạch Tố cả đời làm chị em gái tốt. Coi như về sau Bạch Tố gả cho Tấn An Hầu. Tấn An Hầu thấy Khương Hiến bị Triệu Dực lạnh nhạt không cho phép nàng vào cung, nàng còn dãi nắng dầm mưa gian khổ cách mỗi 10 ngày sẽ vào cung đi bái kiến Khương Hiến. Còn tiếp, cách chương.